Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401. Hai nữ lạc đàn bị bắt đi. Xấu xí yêu gặp gỡ. Ba người nghe chắc lưỡi hít hà không dứt. Đáng sợ. Đã nhiều năm như vậy. Người người sư huynh kia. Phỏng chừng cũng không vui đi. Đúng vậy. Nếu là hắn trong tu hành không đi. Phỏng chừng bây giờ. Tuổi thọ cũng chấm dứt. Kia còn có cái gì triển vọng. Vậy đại khái chính là. Lạnh đi. Sự tình kiểu này. Để cho lão đầu ta nói cái gì tốt đâu rồi. Mọi người có mọi người mệnh. Không cưỡng cầu được. Nói cái gì nhân định thắng thiên. Chẳng qua chỉ là một khắc kia. Lão thiên thuận ngươi. Đã sớm sắp xếp xong xuôi đường. Cũng là không phải ngươi thật nỗ lực. Là có thể đạt được ước muốn. Loại ý nghĩ này mặc dù rất chán chường, làm người ta rất tang. Nhưng là. Từ xưa đến nay. Ai có thể phá mạng này đi. Thiên đạo chi hạ. Chúng sinh tất cả con kiến hôi. Này có thể không phải nói đến chơi đùa. Cũng tỉ như nói. Linh ẩn đại lục. Cái này tọa ủng thập châu bát phủ sáu thành đại lục. Liền bị thiên đạo tàn nhịn xuống cấm chế. Vì chính là trừng phạt. Không để cho này phương nhân dòm tu luyện trung cực bí ẩn. Cho nên, gần nơi này sử tu sĩ thiên phú linh căn khá hơn nữa. Hóa linh cảnh chính là bọn hắn cuối cùng nơi quy tụ. Rất khó phá vỡ. Vẫn còn so sánh như. Cái kia giống vậy bị thiên đạo xuống nguyền rủa thái tử bát cầu. Đời này đều là đứa bé hình thái. Kỳ phong độ nhẹ nhàng tốt đẹp công tử. Bây giờ trở nên người không ra người. Thú không thú. Ra ngoài không có nón lá rộng vành cũng không cách nào biết người. Cho nên. Xấu xí yêu trong miệng cái kia cái gọi là sư huynh. Trải qua mấy trăm năm. Trực tiếp có thể xem nhẹ. Không cần hy vọng nào. Xấu xí yêu nơi nào có không hiểu. Hắn chỉ là tâm lý buồn khổ. Muốn đem mình trải qua tìm người khuynh thật một phen. Cũng không hy vọng nào có người có thể đến giúp chính mình. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào. Giống như một hành tương tự mộc lão nhân. Trong mắt hôi bại vẻ hiện ra hết. Uể oải phất phất tay. Ai, vậy đại khái chính là ta nhân sinh đi. Lại nhải các ngươi thật lâu rồi. Nếu như không có ngoài ý muốn. Các ngươi bằng hữu giờ phút này hẳn đi ra. Các ngươi. Rời đi đi, đúng rồi, nơi này có cái gì các ngươi có thể dùng tới đồ vật, đều có thể lấy đi, coi như ta quấy rầy các ngươi chi phí. Ngược lại, những thứ này, ngoại trừ đẹp mắt, lại không đừng có dùng đường. Hắn này bối tử khôi phục không được thân thể con người. Liền tuyệt sẽ không còn có cơ hội sử dụng, giữ lại cũng lãng phí, còn không bằng cho cần người, cũng coi là cho chính mình tích đức hành thiện rồi. Hắn cảm giác mình nắm giữ như vậy mạng. Đại khái là đời trước chuyện ác làm quá nhiều. Nguy rồi báo ứng. Hắn như vậy nói một câu. Vốn là thấy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Còn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn tam thạch. Thoáng cái không có ý tưởng. Thậm chí cái này tâm địa sắt đá hán tử. Trên mặt còn lộ ra ít có nhu tính. Vị tiên bối này. Những thứ này đi cùng ngươi nhiều năm. Coi như vô dụng. Chắc hẳn đã có cảm tình. Vãn bối vô công bất thụ lộc. Lúc đó cảm ơn. Ai. Giữ lại cũng là tăng thêm phiền não. Tâm lý đổ đắc hoàng a. Các ngươi tự tiện đi. Xấu xí yêu gục đầu. Chậm rãi hướng một cái huyệt động đi tới. Ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ai cũng không động thủ lấy đồ. Tâm lý nặng trịch. Như thế nào xuống tay được. Cọng lông lộ ra đứng lên. Vẻ mặt khoát đạt. Đi thôi đi thôi, thiên tài địa bảo đối với chúng ta cũng không nhiều lắm dùng. Lại không khai tông lập phái. Cũng vậy, chúng ta thiếu cho tới bây giờ là không phải những thứ này ngoại vật. Mà là cơ duyên đột phá a. Tam thạch cái này thép thiết hán tử. Nguyên bổn chính là một hào sàng. Tất nhiên thật không sẽ để ý những thứ này. Dừng lại ở nhâm nhất. Hắn càng thì sẽ không đối những thứ này dâng lên tham luyến. Trong mắt của hắn chỉ có thương hại cùng bất đắc dĩ. Còn có vô tận thổn thức. Người sống hậu thế. Đều có các bất hạnh. Nơi nào mới có đại tự tại. Hắn lần đầu có mờ mịt cảm giác. Vận mạng hắn có phải hay không là cũng là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Vậy hắn còn có cố gắng cần phải sao? Tiếp tục làm tên ăn mày, cùng tiếp tục làm cái tu sĩ. Vô luận là cái nào, cũng làm người ta mệt mỏi. Ba người không nhúc nhích mảy may đồ vật. Đường cũ trở về mặt đất thế giới. Ở đó đen thui trong hang động. Xấu xí yêu thân ảnh đứng ở một cái cửa sổ hộ khẩu. Lặng lẽ nhìn ba người rời đi. Trong miệng tự lẩm bẩm. Nguyên lai, cõi đời này vẫn có tâm chính người. Coi như các ngươi đi đúng rồi. Bằng không, hắc hắc, ba, một tiếng. Cửa sổ hoàn toàn đóng lại. Thế giới lâm vào yên lặng. An tĩnh phảng phất tử mộ phần. Quả nhiên, làm nhâm nhất ba người trở lại bên bờ biển lúc. Tịch Mặc cùng Vạn Oánh đã hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Chỉ bất quá, các nàng gương mặt đen thui thùi lùi. Quần áo rách rách dưới dưới. Búi tóc càng là rối loạn không chịu nổi. Nói bây giờ các nàng là phong bà tử một chút không quá đáng. Cọng lông lộ ra cùng Tam Thạch cũng không thế nào yêu giao thiệp với nữ nhân. Nhâm nhất ho nhẹ một tiếng. Mặt dày đi lên phía trước. Không biết mới vừa rồi sư muội cùng Vạn cô nương. Đi nơi nào chơi? Vạn Oánh là một cái điêu man nữ. Cho dù cả người chật vật, cũng không để nàng muốn phát tiết tâm tình. Phi, người kia chỉ mắt nhìn đến chúng ta chơi. Chơi đùa lời nói, sẽ đem mình làm thành như vậy. Nhâm nhất tính khí tốt sờ một cái xương sống mũi. Ta đây đổi lời giải thích. Các ngươi là bị ai bắt đi? Lại là tại sao trở về? Người muốn biết, Nhâm nhất tất nhiên gật đầu. Vạn Oánh tà ác cười một tiếng. Hừ, ta tại sao phải nói cho ngươi? Cần các ngươi phải thời điểm. Ngươi ở chỗ nào rồi hả? Phi, một đám vô dụng người chết. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào nữ nhân chúng ta chính mình. Nhâm nhất biết nữ nhân này oán niệm sâu nặng. Từ nàng ta bên trong, đừng nghĩ nghe được cái gì lời thật. Tại ngược lại từ nơi này Tịch Mặc tìm kiếm đột phá khẩu. Sư muội, có thể nói cho ta biết, các ngươi mới vừa rồi trải qua cái gì không? Ta cùng sư phó cùng Tam Thạch đại ca, có đi cái kia năm nào ở ổ, tìm kiếm qua vài năm, nhưng là không thu hoạch được gì. Tịch Mặc Trương đứng gác miệng, còn chưa kịp nói cái gì. Bên cạnh Vạn Oánh không chút do dự chen lời vào. Hừ, ngươi rất muốn biết sao? Đơn giản a, liền ngoan ngoãn trông coi nơi này. Nơi nào cũng đừng đi. Sau đó ngồi chờ năm nào đến cửa. Đem ngươi kéo đi. Ngươi cũng biết lợi hại. Thực ra, không phải là Vạn Oánh như vậy che che giấu giấu. Có chút cự người ngoài ngàn dặm. Thật sự là trước trải qua một màn. Quá, xấu hổ. Để cho nàng một cái hoàng hoa khuê nữ. Làm sao có thể mở miệng được. Lúc đó, hai người bọn họ làm lưu thủ nhân viên. Tất nhiên trông coi đống lửa. Không dám để cho đem tắt. Này chờ đợi dòng dã đêm hôm khuya khoát. Lại khô khan lại tẻ nhạt. Hai nữ nhân có chút gánh không được. Tự nhiên lên ngủ gật. Mơ mơ màng màng đang lúc. Làm năm nào môn lông xù giấu tay đến các nàng cổ chân nơi lúc. Các nàng mới giật mình tỉnh lại. Nhưng mà đã chậm. Đông đảo năm nào vây quanh hai người. Gào sen xoẹt kêu loạn. Huơi tay múa chân. Không nói ra hoan hỉ. Năm nào môn người đông thế mạnh, hai người chính là đợi làm thịt dê con, bị bọn họ bắt tay chân, giờ ở trên đỉnh đầu khiêng đi, toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng. Hai người cuống họng cũng hàm ách, một chút tác dụng cũng không có, là không phải các nàng không muốn phản kháng, mà là các nàng mặc dù thần trí rõ ràng, thân thể này cốt lại cứng ngắc giống như không phải mình, căn bản không thể động đậy. Năm nào môn mang đi các nàng hai người, cũng không để ý có hay không khóm bụi gai, trực tiếp chính là sông ngang đánh thẳng, này mới đưa đến Tịch Mặc hai người như thế như vậy chật vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.